Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 593, Ma Thú Đả Thương Người. Tác giả, Cung Tam, đột nhiên không kịp phòng ngừa, không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Cổ Dương cứ như vậy bị truyền thừa đánh trúng, trong cơ thể hơi thở nháy mắt bị đảo loạn, làm hắn khẩn trương rất nhiều rồi lại bất lực. Cổ Dương không có bất luận cái gì di động cơ hội. Kia quang đoàn lực lượng làm Cổ Dương cảm thấy đã quen thuộc, lại xa lạ. Quang đoàn ở trong cơ thể tán loạn, khiến cho chính là long tộc huyết mạch lại lần nữa bạo loạn. Nguyên bản Cổ Dương trong cơ thể long tộc huyết mạch, hỗn hợp quang đoàn, hình thành một cổ cực kỳ lực lượng cường đại, làm Cổ Dương trong nháy mắt hóa thành long thể. Một tiếng hí vang, thoán thượng giữa không trung giữa, quay chung quanh tấm bia đá xoay tròn. Cổ Dương trong cơ thể lực lượng không chịu khống chế, ở trong cơ thể long lực cùng quang đoàn hỗn hợp thời điểm, Cổ Dương cũng đã biết đã xảy ra sự tình gì. Kia quang đoàn không phải bên, đúng là long tộc truyền thừa. Trong đó truyền thừa lực lượng độ tinh khiết khẳng định là so phía trước Cổ Dương được đến truyền thừa càng thêm thuần tịnh. Nếu không không có khả năng dung hợp chính mình bản thân truyền thừa. Chỉ là làm Cổ Dương không nghĩ tới chính là, chính mình như thế nào sẽ lại lần nữa được đến long tộc truyền thừa. Hơn nữa truyền thừa còn sẽ hiện ra dung hợp xu thế. Đây là Cổ Dương cảm thấy khó hiểu. Trong cơ thể lực lượng không chịu khống chế, truyền thừa từ bắt đầu đến kết thúc, đều là một cổ lực lượng cường đại một vọt tới đế. Cổ Dương chỉ có thể bị động thừa nhận. Suốt một ngày thời gian, truyền thừa lực lượng mới miễn cưỡng đình trệ, làm Cổ Dương dần dần có thể khống chế thân thể của mình. Đêm này chung lực lượng hòa hoãn xuống dưới. Trong cơ thể truyền thừa lực lượng dung hợp đã dần dần tiếp cận kết thúc. Cổ Dương nguyên bản bình thường long thể, không biết khi nào đã biến thành long tộc tối cao cấp bậc Tử Kim Thần Long. Khống chế trong cơ thể lực lượng, Cổ Dương khôi phục nhân tộc bản thể, nhạy bén cảm giác đến. Trong đó lực lượng đã thăng cấp tới rồi thần hoàng cảnh nhất giai. Đảo thật là nhờ họa được phúc. Cổ Dương cảm giác được trong cơ thể lực lượng tăng lên. Buồn bã ngôn nói, đem trong tay mảnh nhỏ thu hồi. Mặt trên đã có một khắc phúc tân bản đồ. Kia phó bản đồ còn chờ đợi Cổ Dương đi thăm dò đâu. Tản bộ đi ra ngoài. Cổ Dương thân ảnh xuất hiện ở cấm địa phía trước. Như cũ là như lúc trước đi vào khi giống nhau bộ dáng. Chỉ là Minh Húc Tổng cảm thấy hắn có chỗ nào bất đồng. Sư phó, tham kiến Thủy Tổ. Minh Húc nhìn đến Cổ Dương ra tới, vội là chào hỏi, mới vừa một mở miệng, đã bị một trận mênh mông long tộc tiếng động đánh gãy. Thủy Tổ, Cổ Dương trong thanh âm lộ ra một mặt không rõ chi ý. Hiển nhiên là đối với cái này cái gọi là Thủy Tổ xưng hô. Cảm thấy không thể tưởng tượng, Cổ Dương nhìn về phía Long Vương phương hướng, nghi hoặc hỏi, Long Vương, đây là có chuyện gì nhi? Cái gì Thủy Tổ? Long Vương như cũ là cung kính bộ dáng, đối mặt Cổ Dương trên người huyết mạch uy áp, sở hữu long tộc đều là ở nháy mắt tiếp nhận rồi Cổ Dương thân phận. Nhưng thật ra thay đổi Cổ Dương chính mình không thể tiếp thu. Thủy Tổ đại nhân hay không ở cấm địa giữa dung hợp truyền thừa? Long Vương cung kính hỏi. Cổ Dương gật đầu, nhíu mày nói, ta không phải cố ý dung hợp truyền thừa, là hắn khống chế ta, cũng không là ta chủ động dung hợp. Nghe Cổ Dương trong thanh âm tự hữu khẩn trương chi sắc, Long Vương lúc này mới bật cười ngôn nói, không phải vậy, Thủy Tổ đại nhân truyền thừa, cũng không là chủ động dung hợp là có thể đủ dung hợp được. Ngươi là Thủy Tổ đại nhân tự mình lựa chọn người thừa kế. Chúng ta sẽ tự tôn trọng. Kia yêu cầu ta làm cái gì sao? Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Dù sao cũng là cầm người khác truyền thừa, không hỗ trợ hình như là không tốt lắm. Bất quá hiện giờ long tộc giống như cũng không có cái gì yêu cầu Cổ Dương hỗ trợ sự tình, trừ bỏ long tộc cùng nhân tộc quan hệ yêu cầu tân hòa hoãn mà thôi. Bất quá có Cổ Dương ở, này hết thảy đều không phải vấn đề. Nhân tộc cùng long tộc đem không phải như nước với lửa chi thế. Long Vương lắc đầu, đem chính mình cổ gian long lân lấy một khối xuống dưới. đưa cho Cổ Dương nói. Vật ấy Thỉnh Thủy Tổ đại nhân thu. Chỉ cần đưa vào long lực liền có thể liên hệ đến chúng ta. Cổ Dương nhìn Minh Húc liếc mắt một cái. Cuối cùng là nhận lấy. Đến lúc đó vật ấy vẫn là muốn giao cho Minh Húc. Rốt cuộc chính mình không phải ở chỗ này trường tồn người. Hảo, ta nhận lấy tới. Về sau các ngươi có yêu cầu cũng có thể thông qua cái này tìm ta. Nếu là long tộc không nghĩ lại che giấu với long cốc giữa, ta cũng có thể hỗ trợ. Cổ Dương đúng sự thật nói. Đối với nhân tộc cùng long tộc quan hệ, Cổ Dương đều không phải là không rõ ràng lắm. Hơn nữa long tộc sinh hoạt ở long cốc giữa cũng đều không phải là kế lâu dài. Cho nên Cổ Dương có thể hỗ trợ đều sẽ tận lực hỗ trợ. Đa tạ, Long Vương trịnh trọng ngôn nói. Có Cổ Dương cái này hứa hẹn, đã so bất luận cái gì đều khá hơn nhiều. Có lẽ hết thảy thật là Thủy Tổ đại nhân an bài. Kia phân bản đồ, còn có quan hệ với Cổ Dương đã đến chỉ dẫn. Vận mệnh chú định, hết thảy đều có chú định. Trong lòng bình tĩnh, Cổ Dương cùng Minh Húc chưa từng có nhiều trì hoãn. Lựa chọn rời đi, sau đó tiến hành mục tiêu kế tiếp. Ở đệ tứ khối linh thạch phía trên, Cổ Dương đối ứng ra tới bản đồ chung mục tiêu. Này vị trí thế nhưng là ở ma tộc giữa. Đảo cũng không xem như ngoài ý liệu. Hai người tức khắc xuất phát. Bất quá ở tiến vào ma tộc phụ cận khi, lại cảm giác tình huống có chút không đúng. Cổ Dương lập tức ẩn thân đi tới, mang theo Minh Húc tiến vào ma tộc giữa. Vừa tiến vào trong đó, Cổ Dương mới biết được sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Nơi nơi đều là đuổi giết Cổ Dương đội ngũ. Hiển nhiên Ngạn Gia là làm nào đó sự tình tới bảo đảm Cổ Dương không đường nhưng trốn. Cái này Ngạn Cẩm Trình quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Minh Húc nhìn đến chung quanh tình huống, cũng là nháy mắt minh bạch đã xảy ra cái gì. Trong miệng tức giận nói. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, trong lòng có sở cân nhắc, mang theo Minh Húc từ trong thành lui đi ra ngoài. Bọn họ mục tiêu không phải ma tộc trung tâm thành trì, mà là ma tộc phụ cận Ma Vương Lĩnh, một chỗ thuộc về ma tộc thần kỳ núi non. Ở nơi đó, có một cái vĩnh hằng truyền thuyết, tựa hồ là nói nơi đó là lịch đại ma vương nơi sinh. Ở mỗi một đời ma vương sinh mệnh sắp đi đến cuối là lúc, bọn họ sẽ tiến vào Ma Vương Lĩnh giữa tĩnh tu. Lúc sau sẽ có tân ma vương từ bên trong đi ra. Cho nên Ma Vương Lĩnh vẫn luôn là ma tộc thánh địa. Sư phó, nơi này thủ vệ tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là nếu thật sự đánh nhau chết sống lên, sợ là sẽ có không cần thiết phiền toái. Minh Húc nhìn chung quanh tình huống, ngừng nói rõ nói. Cổ Dương gật đầu, như thế nói, không chỉ là thủ vệ vấn đề, nơi này ở Ma Vương Lĩnh chỗ sâu trong có cấm chế. Nếu là chúng ta xông vào, sợ là không được. Cổ Dương thần sắc yên lặng, trong đầu chuyển động vô số ý niệm, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đưa lỗ tai Minh Húc ngôn nói. Minh Húc tựa hồ cũng là cảm thấy này kế được không? Hai người đem trong cơ thể nhân tộc hơi thở che giấu, ma tộc hơi thở hiển lộ ra tới, sau đó đem trên người chế tạo không ít thương thế, hơi thở uể oải có thể dựa vào áp chế tới thu phục. Như thế lăn lộn một phen, Cổ Dương cùng Minh Húc cho nhau liếc nhau đều là cười. Hai người lúc này mới mặt hoa mặt, trực tiếp liền hướng Ma Vương Lĩnh thủ vệ phương hướng chạy tới. Có người phá tan cấm chế. Ở Cổ Dương cùng Minh Húc tiến vào nháy mắt, Ma Vương Lĩnh thủ vệ phải tới rồi tin tức. Tiểu đội trưởng mang theo người tiến đến Cổ Dương bọn họ nhảy vào phương hướng. Nhìn thấy lại là hai cái quần áo tả tơi, thân bị trọng thương ma tộc đồng bào. Chuyện gì xảy ra? Tiểu đội trưởng nâng dậy Cổ Dương, rót nhập một sợi linh khí. Cổ Dương lúc này mới sâu kín tỉnh lại, chỉ chính mình chạy tới phương hướng, trong miệng thốt ra một câu. Bên kia có ma thú đả thương người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.